Khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chẳng lẽ Gia Linh Cam Lưu cũng muốn giết Lục Minh? Một bộ có thâm cừu đại hận bộ dáng. Quá tốt rồi. Song Bảo Nhị Đệ tâm lý giống to, lộ ra vẻ mừng như điên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở Táng Tiên Huyết Hải, Lục Minh cái kia tiểu tạp toái, ở trong Táng Tiên Huyết Hải, hắn liền là ở Táng Tiên Huyết Hải, cùng những người khác liên thủ, giết đại ca ta, Nhị Đệ nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Táng Tiên Huyết Hải, rất tốt, Lục Minh, ta muốn nhường ngươi sống không bằng chết. Đi, dẫn đường, mang ta đi đại ca ngươi bị giết địa phương. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia Linh Cam Lưu nói, là, tiền bối. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhị Đệ tự nhiên vui vẻ nhận lời. Hắn tâm lý cuồng hỉ. Một vị thiên tôn muốn đi giết Lục Minh. Cái kia Lục Minh là chết chắc. Lập tức, Nhị Đệ chỉ rõ phương hướng. Gia Linh Cam Lưu vung tay lên, mang theo Nhị Đệ cấp tốc hướng về Táng Tiên Huyết Hải đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên tôn cấp cường giả, tốc độ quá nhanh, rất nhanh, bọn họ liền đi tới Táng Tiên Huyết Hải. Đi tới Song Bào Thai Nhị Đệ bọn họ trước đó cùng Lục Minh đại chiến địa phương. Đến sau này, Gia Linh Cam Lưu nhắm mắt lại, tinh tế cảm ứng, muốn cảm ứng ra Lục Minh khí tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một lát sau, Gia Linh Cam Lưu mở hai mắt ra, trong mắt lóe lên một sợi khó chịu. Này huyết sắc nước biển bên trong, khí tức rất khó lưu lại, rất nhanh sẽ bị huyết sắc nước biển rửa sạch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vừa rồi, hắn một điểm Lục Minh khí tức đều không có cảm ứng được. Hắn không cam tâm, tiếp tục cảm ứng, nhưng y nguyên như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hừ, Táng Tiên Huyết Hải lại lớn như vậy, ta liền không tin tìm không thấy ngươi. Gia Linh Cam Lưu hừ lạnh, thân hình lóe lên, liền tại chỗ biến mất, đồng thời linh thức điên cuồng phát tán ra, tìm kiếm Lục Minh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Táng Tiên Huyết Hải côn trùng mặc dù cường đại, nhưng là ở không có sát ý cùng sát khí thời điểm. Nơi này côn trùng lại không có thể địch nổi bản nguyên cảnh, cho nên Gia Linh Cam Lưu cũng không chút kiêng kỵ phi hành, tốc độ cực nhanh, từng mảnh hải vực bị hắn tìm tới đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ước chừng sau 7 ngày, hắn lục ra được Lục Minh vị trí phiến kia hải vực. Lục Minh bọn họ đã ở trên ngọn núi. Nhìn 7 ngày, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 7 ngày này, những cái kia côn trùng y nguyên đang chém giết lẫn nhau, hơn nữa càng ngày càng thảm liệt. Bất quá, trải qua 7 ngày chém giết,